Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Già là cậu bạn đến từ Viêm Long. Chào cậu, tôi là Kim Hữu Chí, từng kề vai tác chiến cùng các chiến sĩ Viêm Long để đánh bại bọn giặc Mễ. Mắt Ngô Bình loe sáng nói: Chào ông cụ, ông nội tôi cũng từng đánh giặc ngoại xâm nước Mễ ở đây. Người mà anh nói là ông của Cường Tử. Năm đó, ông ta từng đánh một trận ác chiến với quân nước Mễ ở đây, nhưng một nhóm bóng mờ chạy khắp mặt đất khiến trận chiến dừng lại. Anh có ấn tượng sâu sắc với chuyện này, nên lúc đi ngang qua chỗ này bèn xuống nhìn xem. Ông lão rất vui. Vậy à, ông ấy ở đội nào? Ngô Bình vẫn còn nhớ số hiệu nên lập tức đáp. Ông lão mừng rỡ nói: Bọn tôi từng sát cánh chiến đấu. Hai, mới đấy đã qua nhiều năm rồi, sức khỏe của ông ấy vẫn tốt chứ? Ngô Bình gật đầu. Vẫn còn khỏe ạ. Sau đó anh hỏi: Ông cụ, tôi nghe ông nội nói trận chiến đó từng xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ, ông còn nhớ không? Ông lão ngẫm nghĩ một chút. Ý cậu nói là chuyện một đám bóng mờ chạy loạn khắp mặt đất đó à? Dĩ nhiên tôi vẫn còn nhớ. Ngô Bình nói. Ông cụ, đó là do ma quỷ làm loạn sao? Ông lão cười nói. Vậy thì tôi không biết rồi. Ông ấy chỉ về phía trước. Đi về phía trước mười mấy dặm chính là nơi đó, bây giờ là khu bảo tồn tự nhiên. Thật ra cũng không có gì để bảo tồn cả, chỉ là hai ngọn núi thôi. Khu bảo tồn tự nhiên? Ngô Bình hỏi. Nơi đó có người trông coi không? Ông lão nói. Tôi từng đến đó mấy lần. Trên núi có hai căn nhà nhỏ, buổi tối sẽ có đèn sáng, chắc có người ở đó. Ngô Bình lấy 50.000 tệ ra đặt vào trong tay ông lão, nói: Ông cụ, ông là anh hùng từng sát cánh chiến đấu với ông nội tôi, tôi đến cũng chẳng đem theo gì, xin ông nhận lấy 50.000 tệ này để cải thiện cuộc sống. Ông lão giật mình liên tục xua tay. Không cần, không cần, tôi không thể lấy tiền của cậu. Ngô Bình cười nói. Ông cụ đừng khách sáo, ông nội biết tôi làm vậy cũng sẽ rất vui. Ông lão thấy anh rất chân thành, hơn nữa gia cảnh của ông ấy không tốt lắm. 50.000 tệ này là một số tiền lớn với ông ấy, thế là ông ấy do dự một chốc rồi cũng nhận lấy. Tiền tệ của nước Viêm Long có thể được lưu hành ở đảo Bắc bán, được yêu thích hơn tiền trong nước. Bình thường có thể dùng nó để mua sắm hàng hóa của nước Viêm Long. Ông lão cảm thấy rất biết ơn, nói: Chàng trai, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu tôi sắp kết hôn, quả thật nhà đang cần một số tiền. Ngô Bình cười nói. Ông cụ đừng khách sáo. À phải rồi, tôi muốn đến nơi năm đó bóng ma xuất hiện, ông cụ có thể dẫn đường giúp tôi không? Ông lão vui vẻ đồng ý, rồi gọi con trai mình đến. Một người đàn ông trung niên cường tráng thành thật bảo anh ta lái một chiếc xe ngựa đến điểm cần đến. Xe ngựa chạy rất nhanh, con trai ông lão không hiểu tiếng Viêm Long, cả quãng đường chỉ cười với Ngô Bình. Phải biết là thu nhập mỗi tháng của cả nhà chỉ có 1.000 tệ, Ngô Bình cho họ 50.000 tệ, tương đương với thu nhập 4 năm của cả gia đình. Đây là một số tiền cực kỳ lớn với họ. Ông lão lấy một bao thuốc đưa cho Ngô Bình. Đây là thuốc được giới thượng lưu đảo Bắc bán hút. Đây là thuốc được giới thượng lưu đảo Bắc bán hút, tên là 727. Ông lão cũng chỉ còn nửa hộp, thường ngày còn tiếc của không nỡ lấy ra hút. Hiện tại ông ấy đã xem Ngô Bình là quý nhân của mình mới chia sẻ với anh. Ngô Bình châm một điếu, vừa rít vừa nói chuyện phiếm với ông lão. Bất giác đã đến trước một ngọn núi khá thấp, cỏ cây trên núi rậm rạp, tùm. Trông có vẻ đây là ngọn núi hoang vu, không ai lui tới. Đến trước ngọn núi, ông lão nói với con trai. Đi, con cùng đi lên núi. Người đàn ông trung niên cười với Ngô Bình, cầm liềm cắt cỏ đi trước, cắt cỏ mở đường. Ngô Bình đi theo phía sau. Núi không cao, không lâu sau đã đi đến đỉnh núi. Ngô Bình nhắm mắt lại, thần niệm mở ra bao quát xung quanh. Nhưng anh không phát hiện được thứ gì, hình như chỉ là một ngọn núi bình thường. Sau đó, anh lại kích hoạt nhìn thấu vạn vật, nhìn bên dưới núi, thì thấy một luồng sáng màu đen nồng đậm từ trong khe núi giữa hai ngọn núi. thần niệm của anh không thể cảm nhận được ánh sáng màu đen này. Người bình thường cũng không nhìn thấy, chỉ có nhìn thấu vạn vật của anh mới có thể nhìn thấy. Anh sai bước đi xuống núi. Đúng lúc này, có người lớn tiếng gọi gì đó ở đằng xa. Người con trai vội vàng kéo Ngô Bình lại rồi đi qua phía đối diện. Ngô Bình nhìn thấy hai người đàn ông mặc quân phục đi đến. Họ và người con trai nói vài câu. Người con trai nhét ít tiền cho họ. Hai người này ngậm miệng lại, đứng đó nhìn Ngô Bình, sau đó quay về căn nhà nhỏ. Ngô Bình đi xuống khe núi dọc theo sườn núi. Anh nhìn rõ hơn luồng khí đen đến từ một nơi cách mặt đất hơn 100 mét. Nơi đó có một lò luyện màu đen, khí đen bay ra từ miệng lò luyện. Nhìn một chốc, anh thầm bảo Viêm Dương xuống dưới lấy lò luyện, còn anh xoay người trèo lên núi. Sau khi xuống núi, anh nói với ông lão: "Ông cụ, đến lúc tôi nên đi rồi. Sau này nếu các ông đến Viêm Long Trời có thể tìm tôi." Để lại một tấm danh thiếp, anh sai bước rời đi. Đi đến nơi không có ai, Viêm Dương xuất hiện. Nó ôm một cái lò ngọc màu đen cao nửa mét. Trong lò ngọc bắn ra ánh sáng màu đen. Viêm Dương ngạc nhiên nói: "Chủ nhân, cái lò này rất kỳ lạ." Ngô Bình cũng không nhận ra vật này là gì, bèn cất nó vào không gian hắc thiên, sau đó bay lên không trung. Vừa bay một chốc, trong đầu vang lên giọng nói của thần hắc thiên: "Này, sao ngươi có lò luyện minh thần?" Ngô Bình nói: "Lò luyện minh thần là gì?" Thần hắc thiên nói: "Lò luyện minh thần dĩ nhiên là một thần khí do thần minh tạo ra, có thể chuyển hóa thần hồn thành năng lượng cơ bản nhất của sinh mạng. Nguyên lực sinh mệnh là vật bảo vô giá." Ngô Bình nói: "Quả thật là đồ tốt. Thần minh gì đó và người thì ai mạnh hơn?" Thần hắc thiên im lặng vài giây: "Có lẽ nó mạnh hơn ta một chút thôi." Anh bay rất nhanh, không bao lâu đã đáp xuống thiên kinh. Anh quay về trụ sở thiền lòng, nhận ra ai nấy cũng đều rất quái lạ. Sau đó Hoa Giải Ngữ chạy ra nói: "Long chủ, sao giờ anh mới về?" Ngô Bình nhìn vẻ lo lắng của cô ấy hỏi: "Sao thế?" Hoa Giải Ngữ nói: "Bên trên đột nhiên cách chức long chủ của anh, còn cho thủ lĩnh mới đến." Ngô Bình cũng không ngạc nhiên lắm. Kỳ Nhược Phi đã từng nhắc nhở anh, nếu đứng về phía Kim Huyền Bạch, đám người bên cạnh thành nhân chắc chắn sẽ gây bất lợi với anh. Anh lạnh nhạt nói: "Không sao, long chủ không làm nữa thì thôi, cô cũng đừng lo." Hoa Giải Ngữ nói: "Các vị tổ trưởng và long vệ đều vì thế mà rời khỏi thiên kinh. Thủ lĩnh mới đến không thấy người nên đang nổi giận với bọn tôi ở đại điện." Ngô Bình khẽ cười: "Dẫn tôi đến gặp thủ lĩnh mới." Vài phút sau, Ngô Bình đi đến đại điện hội nghị của Thiên Long. Lúc này, một người đàn ông ngoài 40 đang của trách vài quản lý của Thiên Long: "Đừng có chống đối tôi. Đứng phía sau tôi là ý chí quốc gia. Các người làm thế chắc chắn không có kết quả tốt." "Là ai đang nổi giận đấy?" Ngô Bình bước đến nói. Đó là một người đàn ông trung niên da trắng, khuôn mặt vuông, vóc dáng vừa phải, là một cao thủ nhân tiên tầng 2. Cử ra một người như vậy đến làm long chủ, át hẳn chỉ là ứng phó tạm thời, sau này sẽ đổi thành người được chọn thích hợp hơn. Người đàn ông trung niên nhìn Ngô Bình, gã ta nhíu mắt. "Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây?" Ngô Bình cao giọng nói. "Long chủ tiền nhiệm, Ngô Bình, tôi đến đòi nợ." Người trung niên hừ một tiếng. "Thì ra là long chủ tiền nhiệm, hân hạnh được gặp, tôi tên Bác luôn, là long chủ mới đến. Sau này Thiên Long không còn liên quan đến cậu, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất cậu đừng đến Thiên Long nữa." Ngô Bình lạnh nhạt nói. "Tôi đến là đòi nợ." Bác Luân bình thản nói. "Đòi nợ? Không sao cả, tôi lập tức kêu người trả cho cậu, cầm tiền rồi thì đi đi, đừng ở lại lâu." Hoa Giải Ngữ tiến lên nói. "Long chủ, tổng cộng chúng ta nợ long chủ tiền nhiệm là 600 tỷ đô la. Trong đó, năm nay phải trả trước 400 tỷ. Năm sau và năm tới nữa, lần lượt trả 100 tỷ. Bác Luân này suýt nữa đã nhảy dựng lên, kêu lên. "Cái gì? 600 tỷ đô la?" 600 tỷ đô la Mỹ là khái niệm gì? Gấp đôi sản lượng kinh tế năm ngoái của Thiên Kinh đấy. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là gã ta, ngay cả thế lực sau lưng gã ta cũng không trả nổi. Bác Luân đảo mắt nói. "Khoản tiền này là phát sinh trong nhiệm kỳ của cậu, tôi tuyên bố vô hiệu." Ngô Bình lạnh nhạt nói. "Muốn trốn nợ?" "Được." Anh nói với Hoa Giải Ngữ. báo cho toàn bộ thành viên có dùng thuốc biến đổi gen của Thiên Long. Chỉ cần bọn họ chịu rời khỏi tổ chức, tôi sẽ cho bọn họ thuốc biến đổi gen cấp cao hơn. Ngoài ra, tiền lương của bọn họ tôi cũng sẽ tăng gấp 10. Hoa Giải Ngữ chớp mắt. Được. Bác Luân tức giận. Cậu dám đào góc tường như vậy, đúng là to gan. Ngô Bình nói. Nợ tôi 600 tỷ mà các người còn muốn khất nợ. Đương nhiên tôi phải cứu vãn ít tổn thất chứ. Còn nữa, tôi là đệ tử tinh anh của Thục Sơn kiếm phái. Các người nợ tiền còn không trả, tôi sẽ mời sư phụ tôi xuống núi đòi. Bác Luân biết rõ tầm quan trọng của chuyện này. Do dự chốc lát, gã ta lại rời khỏi sảnh chính, trong bộ dạng có vẻ là đi liên lạc với cấp trên. Ngô Bình đứng đợi ở điện lớn, các thành viên Thiên Long trong sảnh lần lượt tiến lên chào hỏi. Có người nói, đại nhân, lát nữa tôi sẽ từ chức, anh đi đâu tôi sẽ đi theo đó. Người khác cũng đều hùa theo. Đối với Ngô Bình, ấn tượng của bọn họ rất tốt. Sau khi Ngô Bình nhậm chức, đãi ngộ của bọn họ không chỉ tăng cao mà còn có thể có được thuốc biến đổi gen đắt đỏ, thực lực tăng mạnh. Ông chủ tốt như vậy, đương nhiên bọn họ không muốn bỏ qua, cho dù rời khỏi Thiên Long cũng muốn tiếp tục đi theo Ngô Bình. 10 phút sau, bác Luân kia lại xuất hiện. Gã ta nói, Ngô Bình, có người muốn gặp cậu, không biết cậu có dám đi không? Ngô Bình nói, ồ, ai gặp tôi? Bác Luân nói, cấp trên của tôi. Ngô Bình nói, muốn gặp tôi cũng được, tôi đợi ở đây, bảo bọn họ đến đây tìm tôi. Bác Luân nói, vẫn mong cậu đi cùng tôi một chuyến. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi không quen biết anh, không có hứng thú đi với anh. Bác Luân nhíu mày, gã ta cân nhắc vài giây rồi nói, được, vậy gặp mặt ở Thiên Long. Ngô Bình không muốn phí lời với gã ta, lập tức quay về phòng trước kia của mình. Anh vừa đến, 30 lăng vệ bỗng nhảy vào. Ngô Bình nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, bây giờ tôi đã không còn là long chủ của mọi người nữa, mọi người không cần đi theo tôi. Lòng vệ trước giờ đều rất nghe lệnh, nhưng lúc này bọn họ đều đứng đó bất động. Ngô Bình nói, sao vậy? Một lòng vệ nói, đại nhân vĩnh viễn là long chủ của chúng tôi đã thương lượng sẽ rời khỏi Thiên Long, đi theo đại nhân. Ngô Bình rất vui mừng. Ở Thiên Long, anh đã đầu tư cho người thân cận mình rất nhiều. Nếu như long vệ lúc này không đứng về phía anh, thì anh sẽ rất thất vọng. Vị trí long chủ này không ai có thể cướp đi được. Anh lạnh nhạt nói, mọi người cứ vững lòng, tạm thời cứ lui xuống đi. Long vệ lùi xuống, Ngô Bình gọi Diệp Thần đến. Tu luyện qua mấy ngày, Diệp Thần tiến bộ rõ ràng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã là luyện thần hậu kỳ rồi. Tiếp theo, anh đích thân chỉ điểm, định giúp cậu ấy tiến lên cảnh giới tiên thiên trước. Ngô Bình chỉ bảo cho Diệp Thần tu hành ở trong sân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tiếng đồng hồ sau, ngoài sân vang lên âm thanh. Cậu em Ngô. Ngô Bình nghe ra âm thanh của Thành Ngư. Ban đầu khi anh đến Thiên Long trở thành long chủ, chính là do Thành Ngư dẫn đường. Ngô Bình nói, mời anh Thành vào. Thành Ngư đẩy cửa vào, gương mặt anh ta tươi cười, nói, tên nhóc này vận khí không tệ, vậy mà có thể được Ngô huynh cao thủ võ học chỉ điểm. Ngô Bình cho Diệp Thần lùi xuống, nói, anh Thành, anh đến vì món nợ của Thiên Long. Thành Ngư thở dài, nói, cậu em Ngô, tôi biết trong lòng cậu rất khó chịu. Ban đầu là tôi đưa cậu đến, vì vậy tôi thấy tôi có trách nhiệm nhắc nhở cậu. Ngô Bình nói, anh muốn nhắc nhở tôi chuyện gì? Hay là bỏ số tiền kia đi, đừng nói 600 tỷ, dù chỉ nợ cậu 60 tỷ, họ cũng không trả đâu. Ngô Bình cười lạnh, không trả cũng được, cho các thành viên đã dùng thuốc biến đổi gen kia đi theo tôi. Thành Ngư lắc đầu, bọn họ sẽ không cho phép, nếu cậu cố chấp làm như vậy, đồng nghĩa trở mặt với những người kia. Không phải tôi đánh giá cậu thấp, nhưng nếu đấu với bọn họ, cậu cũng không nắm được phần thắng đâu. Ngô Bình thản nhiên nói, anh Thành, vẫn nên để người bên ngoài đích thân đến nói với tôi đi. Thành Ngư khẽ thở dài, biết không khuyên được anh, bèn quay người rời khỏi sân viện. Thành Ngư vừa đi, lại có một người đàn ông trung niên để tóc húi cua, mặc áo khoác xanh đi vào. Khi thế người trung niên mạnh mẽ, là một cao thủ địa tiên tầng 5, cường giả linh biến. Người trung niên nhìn Ngô Bình, ánh mắt lạnh lùng, gã ta nói, tôi đến là nói với cậu hai chuyện. Thứ nhất, cậu đối đầu với thành nhân, đã là một con đường chết rồi. Thứ hai, nếu cậu không biết tốt xấu, cậu sẽ chết càng nhanh hơn. Ngô Bình lạnh lùng nói. Vậy sao? Người trung niên nói. Bây giờ cậu vẫn còn có cơ hội xóa nợ, rời khỏi Kim Huyền Bạch, như vậy thì tránh được cái chết. Ngoài ra, nếu cậu thể hiện tốt, tôi có thể đưa cậu đi gặp thánh nhân. Nếu có thể được thánh nhân chỉ điểm một câu, cậu sẽ được thoải mái cả đời. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Ông nói xong rồi, bây giờ tới lượt tôi nói. Thứ nhất, tiền thì một đồng cũng không thể thiếu. Thứ hai, mấy lời gió bay kia của ông không dọa được tôi. Thứ ba, ông kiêu ngạo cái gì chứ? Là bởi vì ông không ý thức được đang nói chuyện với ai thôi. Người trung niên hờ mạnh. Rượu mời không uống lại muốn nếm rượu phạt. Đợi đến khi người nhà, bạn bè cùng với người bên cạnh biến mất, cậu sẽ hiểu được thế nào gọi là bất lực. Lời người trung niên còn chưa nói xong, Ngô Bình đã ra tay đầy mạnh mẽ. Cổ người đàn ông trung niên bị siết chặt, thân thể đập mạnh xuống đất. Người trung niên là cao thủ linh biến, địa tiên tầng 5, thoáng chốc đã bị đánh đến cả người run rẩy, không có sức đánh trả. Ngô Bình lạnh lùng nói. Người đe dọa tôi đều chết cả rồi. Giang sắc, tay anh dùng lực, siết gãy cổ người trung niên. Một luồng tiên lực kinh người tiến vào thân thể gã ta, phong tỏa linh khiếu, thần khiếu toàn thân đối phương. Kiểu phong tỏa này là thủ đoạn độc môn của âm dương giáo, gọi là âm dương đại phong ấn, kể cả thiên tiền cũng không thoát được. Người trung niên hét thảm. Cậu dám ra tay với tôi, cậu chết chắc rồi. Ngô Bình lạnh lùng nói. Ông đã nói, bây giờ chắc chắn tôi sẽ chết. Nếu đã chết, vậy tại sao tôi không giết ông trước chứ? Thành Ngư xông vào, nhìn thấy người trung niên ngồi phịch dưới đất, anh ta khẽ thở dài, lặng lẽ dìu ông ta rời khỏi sân. Người đi rồi, Ngô Bình có chút buồn rầu. Anh cân nhắc có nên hy sinh thêm vài tà ma để Hắc Thiên Giáo giúp bản thân giết chết thánh nhân kia không? Thôi vậy, sức mạnh của Hắc Thiên Thần ít dùng thì hơn. Anh lầm bầm tự nói. Bỗng nhiên, anh lại nghĩ đến gì đó, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đỉnh. Trong đỉnh này trấn áp một cửu vĩ thiên hồ bên trong tương đương một người cấp bậc thiên tiền, vì vậy anh không dám kiếm chuyện. Nhưng bây giờ, anh buộc phải đối mặt với thánh nhân mạnh mẽ này. Anh đoán, sức mạnh của thánh nhân, e rằng ngay cả sư phụ ở vô tường phòng cũng không phải là đối thủ. Nếu đã như vậy, thì anh nhất định phải để lại đường lui. Thử xem có thể nói chuyện với vị cao thủ siêu cấp bên trong không, sau đó mượn sức của nó trấn áp thánh nhân. Anh quan sát đỉnh này kỹ càng, phát trong đỉnh có cấm chế rất phức tạp và mạnh. Anh nhìn thấy cấm chế rất rõ ràng, cũng biết nguyên lý bên trong, nhưng nếu muốn phá bỏ nó thì thật sự vô cùng khó khăn. Tầm mắt xuyên qua cấm chế, anh lại nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ, nó vô cùng uy phong, thân thể to như núi, nó cũng cực kỳ xinh đẹp. Chín đuôi có chín màu. Cửu vĩ thiên hồ cũng nhìn anh như thể nó cảm nhận được Ngô Bình đang nhìn mình. Công tử. Đột nhiên trong đầu Ngô Bình vang lên âm thanh cực kỳ nhỏ, đối phương đang nói tiên ngữ. Ngô Bình ngây người hỏi, anh là ai? Người và ta đang nhìn nhau. Âm thanh đó lại vang lên. Ngô Bình giật mình. Người chính là cửu vĩ thiên hồ, thần niệm có thể truyền ra ngoài sao? Cửu vĩ thiên hồ nói, đúng vậy, lần trước công tử phát hiện ra rồi, ta đã muốn kết nối với công tử, đáng tiếc sau đó công tử đã bỏ đỉnh này vào trong pháp khí chứa đồ. Ngô Bình chớp mắt. Ngươi tìm ta có chuyện? Cửu vĩ thiên hồ nói. Ta muốn giao dịch với công tử. Ngô Bình hỏi. Giao dịch gì? Cửu vĩ thiên hồ đáp. Ta hy vọng công tử có thể phá cấm chế này, thả ta ra khỏi đây. Ngô Bình nói, cấm chế rất mạnh, ta không giúp ngươi được. Cửu vĩ thiên hồ nói, không cần công tử ra tay, công tử chỉ cần tìm được người tộc ta là được. Ngô Bình ngây người. Trong tộc ngươi còn có người sống sót? Cửu vĩ thiên hồ nói, tộc cửu vĩ ta là một trong thế lực đỉnh cao của tiền quốc, đương nhiên có không ít cao thủ tại thế rồi. Ngô Bình nói, ta làm sao mới liên lạc được với bọn họ? Cửu vĩ thiên hồ nói, ta có giấu một hóa thân ở bên ngoài, công tử chỉ cần tìm thấy người kia, nói hoàn cảnh của ta cho người kia sẽ tự tìm người trong tộc đến cứu ta. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Nếu đã là hóa thân của người, vậy tại sao ngươi không chủ động liên lạc được? Cửu vĩ thiên hồ nói. Uy lực đỉnh này quá mạnh, thần niệm của ta có thể đưa ra ngoài nhưng rất yếu, không thể kết nối được với hóa thân. Ngô Bình ngẫm nghĩ nói. Ta có thể giúp ngươi, nhưng hiện tại ta cũng gặp rắc rối, có thể sống sót rời khỏi đây rồi hẵng nói sau. Cửu vĩ thiên hồ nói. Không biết công tử gặp phải rắc rối gì, có thể nói cho thiếp thân nghe không? Vì thế, Ngô Bình nói về chuyện thánh nhân trong thiên kinh. Cửu vĩ thiên hồ nghe xong, cười lạnh nói. Thánh nhân gì chứ? Ta ở trong đỉnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Nhưng cũng chỉ là một bán bộ thiên tiên nhỏ nhoi mà thôi. Ngô Bình kinh ngạc. Bán bộ thiên tiên? Cửu vĩ thiên hồ nói. Không sai, vì vậy ngươi không cần phải sợ ông ta. Ngô Bình thở dài. Bán bộ thiên tiên thì cũng cận kề thiên tiên rồi, chắc chắn ta không đấu được ông ta. Cửu vĩ thiên hồ nói. Công tử chỉ cần tìm được hóa thân của ta, người kia nhất định giúp công tử trừ khử bán bộ thiên tiên này. Ngô Bình chớp mắt. Phải làm sao để tìm được hóa thân của ngươi? Cửu vĩ thiên hồ nói. Hóa thân kia của ta vẫn luôn ngủ say, ta truyền cho công tử một bộ chú ngữ, anh mặc niệm nhiều lần là có thể gọi tỉnh được. Ngô Bình nói. Thực lực hóa thân kia thế nào? Cửu vĩ thiên hồ nói. Hóa thân kia của ta tuy chỉ có tu vi động tàng, nhưng sở hữu thân thể thiên tiên, chỉ là bán bộ thiên tiên thì chắc chắn không phải đối thủ của người kia. Ngô Bình thở phào. Được, xin truyền chú ngữ cho ta. Cửu vĩ thiên hồ truyền chú ngữ cho Ngô Bình, sau đó nói. Công tử, thể lực ta tiêu hao rất nhiều, hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Nói xong, Ngô Bình đã nhìn thấy Cửu vĩ thiên hồ nhắm mắt lại, dường như đã rơi vào giấc ngủ say. Anh thu hồi nhìn thấu vạn vật, thu hồi đỉnh kia, sau đó ngồi xếp bằng, niệm chú ngôn mà Cửu vĩ thiên hồ truyền thụ. Chú nguyện này rất khó hiểu, lúc niệm tiêu hao thể lực rất lớn. Mới niệm một lần, anh đã đổ đầy mồ hôi. Niệm đến lượt thứ hai, thân thể giống như đã bị vét cạn. Ngay khi Ngô Bình niệm chú ngôn, vùng cực Tây Phiêm Long, Đại Tuyết Sơn đột nhiên khẽ rung động. Đột nhiên nó tách ra, để lộ một cánh cửa đen tuyền. Bên trong bỗng lao ra một bóng trắng khổng lồ, bay thẳng lên trời, biến mất không dấu. Ngô Bình nuốt hai miếng đan dược, đang chuẩn bị nghiến răng niệm lần ba. Đột nhiên hoa mắt, một cô gái da rẻ trắng mịn đứng trước mặt bản thân. Cô gái này xinh đẹp vô song, thân hình yêu kiều, đôi mắt tím nhạt, tóc dài màu bạc. Những thứ này cũng không là gì cả. Chuyện khiến anh kinh ngạc nhất là cô gái này hoàn toàn không mặc quần áo, mà cứ như vậy ở trước mặt anh. Hơn nữa, vẻ mặt cũng rất tự nhiên. Anh là ai? Cô gái hỏi Ngô Bình. Ngô Bình lấy một bộ quần áo để cho Đường Băng Vân đưa qua. Anh nói. Mặc quần áo trước. Cô gái vung tay một cái đã mặc xong quần áo. Ngô Bình nói. Bản tôn của cô nhờ tôi gọi cô dậy. Cô từ đâu đến vậy? Cô gái nói. Đang ở trên một ngọn núi, tôi đã ngủ say rất lâu rồi. Là chú ngữ của anh thức tỉnh tôi. Ngô Bình gật đầu. Bây giờ cô phải làm giúp tôi một chuyện. Cô gái nói. Anh đã thức tỉnh tôi rồi, tôi sẽ phục tùng theo mệnh lệnh anh. Ngô Bình cười nói. Trước tiên, cùng tôi ăn chút gì đã. Không lâu sau, có người đưa rượu và thức ăn đến. Ngô Bình rót ly rượu cho cô gái. Đừng khách sáo. Cô gái nhìn thấy thức ăn, bèn nói. Thức ăn này không có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi không ăn. Ngô Bình đành chịu. Vậy được thôi. Anh vung tay, cho người mang rượu và thức ăn xuống. Xưng hô với cô thế nào đây? Anh hỏi. Cô gái đáp. Vô song. Vô song. Hiện tại tôi có một đối thủ, ông ta có khả năng là bán bộ thiên tiền. Ngươi có thể đối phó với ông ta được không? Cô gái nói. Bán bộ thiên tiền thì tôi có thể giết chết. Ngô Bình nói. Tôi vẫn không biết người đó có ra tay hay không. Tạm thời cô cứ ở bên cạnh tôi bảo vệ. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ nói cho cô biết tiếp theo nên làm gì. Vô song nói. Được. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động. Sau đó, một ông lão đẩy cửa đi vào. Ông ta cao lớn, râu đen dài, dày rậm, mặc áo bào màu xám kiểu triều thanh. Ngô Bình nhìn người này, khẽ nhíu mắt. Người đến là Trần Quân Thiên Thất Cảnh. Ông lão áo bào xám nhìn Ngô Bình, nói. Tiểu hữu, cậu đánh người của tôi bị thương, hiện tại tôi muốn đánh cậu trọng thương, sau đó đưa về thẩm vấn. Ngô Bình cười lạnh. Chỉ dựa vào ông sao? Ông lão lạnh nhạt nói. Lão đây tự nhận có thể làm được. Nói xong, hai tay ông lão kết ấn, không khí chung quanh đột nhiên rung động. Tám bàn tay năng lượng được phủ đầy ký hiệu ập tới Ngô Bình từ bốn phương tám hướng. Bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ năng lượng này là sát chiêu được hình thành bởi sự kết hợp giữa thần niệm và linh biến. Mỗi một cái đều có thể đánh ra sức mạnh tương đương 10.000 cân. Một bàn tay thôi cũng đủ đè chặt một con khủng long bạo chúa xuống đất. Ngô Bình khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, anh đánh ra ba quyền, đá ra hai chân. Sức mạnh khủng bố bộc phát. Năm bàn tay năng lượng trong không trung bị anh đánh bại. Ba bàn tay còn lại vừa mới tiếp xúc với cơ thể, Ngô Bình đã lập tức xoay tròn, mượn dùng sức mạnh âm dương pháp bảo mà đánh văng nó ra. Anh tìm đúng thời cơ, đánh ra thêm ba quyền, phá nát luôn ba bàn tay còn lại. Ông lão kia lắp bắp kinh hãi. Không thể nào. Cơ thể Ngô Bình nhoáng lên một cái, đột nhiên xuất hiện sau lưng ông lão, hơi thở chết chóc ập tới. Ông lão kia hét lớn một tiếng, toàn bộ phòng ngự đều tập trung ở sau lưng, đồng thời toàn thân nhanh chóng bổ nhào lên trước. Bùm! Chỉ một đấm, ông lão đã bị đánh văng ra hơn 10 mét, phun ra ngụm máu giữa không trung. Ông ta cũng mượn lực từ đòn này để trực tiếp lao ra khỏi sân, thoát đi hiện trường. Ông ta biết mình không phải là đối thủ của Ngô Bình, ở lại cũng chỉ còn con đường chết, thế thì không bằng trốn thoát đã. Ngô Bình cũng không đuổi theo, anh nói với Vô Song. Lần này là chân quân tới, người tiếp theo không chừng sẽ là tiên quân. Đến chừng đó, cô hãy giúp tôi đối phó đối phương. Vô Song nói. Không thành vấn đề. Có điều, cần gì phiền toái như vậy, để tôi trực tiếp đi giết người nọ là xong hết chuyện mà. Cô ấy vừa dứt lời là đã phóng ra khí tức đáng sợ. Một tia thần niệm mang sức mạnh hủy diệt trời đất đầy bá đạo, bao phủ cả thiên kinh. Trong nháy mắt, tập trung vào một người. Đây là một tu sĩ trung niên nam, vẻ ngoài bình thường, trước ngực có ba lọn tóc rũ xuống, trên thân mặc một bộ trường bào trắng. Người này đang ngồi xếp bằng trong một sân vườn yên tĩnh. Bất chợt, người này mở bừng mắt, trong hai con người màu vàng nhạt lóe lên tia ngạc nhiên. Chẳng ngờ trong thiên hạ còn có cao thủ như thế. Thấy Vô Song phóng ra thần niệm, Ngô Bình vội ngăn lại. Đừng đánh rắn động cỏ. Vô Song lập tức thu hồi thần niệm. Người đàn ông trung niên suy tư một lát rồi gọi tới một ông già. Ông đi nhắn lại vài câu với Ngô Bình. Nửa tiếng sau, trong sân của Ngô Bình, một ông già xuất hiện. Thánh nhân lệnh tôi nhắn với cậu. Sau này, cậu vẫn là Long chủ. Hơn nữa, người trong thiên kinh tuyệt đối sẽ không dám tới gây rắc rối cho cậu. Ngô Bình có hơi bất ngờ. Chẳng lẽ thực lực mà Vô Song vừa thể hiện đã làm vị thánh nhân kia kinh sợ? Ông già nói xong rồi xoay người rời đi. Sau đó, bác Luân cũng rời khỏi. Ngô Bình tới sảnh hội nghị. Lúc này, Long Vệ và tất cả đội trưởng đều có mặt. Họ biết Ngô Bình vẫn là Long chủ, trong lòng vừa khâm phục vừa kinh ngạc. Có thể xoay chuyển tình thế trong tình trạng mọi chuyện đã rồi như vậy, Long chủ không hổ là Long chủ. Ngô Bình nói, hiệu quả của thuốc biến đổi gen thế nào? Hoa Giai Ngữ nói, Long chủ, thực lực hầu hết mọi người đã tăng mạnh. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã dạy dỗ thần võ tì vài trận ra trò. Trần Tố cười nói, Long chủ, 10 người dưới trường tôi đã đánh 30 mấy người của thần võ tì đến mức không thể phản kháng. Ngô Bình gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Tố nói, nghe nói Hoàng Phù Hằng đang gặp rắc rối. Ngô Bình nói, rắc rối gì? Trần Tố nói, hình như hắn thiếu người ta rất nhiều tiền, bị mấy thế lực lớn chặn đường ở thần võ tì 3 ngày rồi. Nghe nói đang chạy vẫy khắp nơi để trả nợ. Lần trước, Ngô Bình giả dạng thành Thanh Mộc Chân Quân lừa Hoàng Phù Hằng 5.000 tiền bùa, trong đó có gần nửa là vay mượn. Ngô Bình nở nụ cười. Tôi muốn bế quan vài ngày, mọi người nhớ làm việc đàng hoàng. Với lại, chuyện tôi trở về cũng đừng để lộ ra ngoài. Vâng, mọi người đồng loạt đáp. Ngô Bình sắp xếp chỗ ở cho Vô Song xong thì tới một nơi tĩnh lặng, lấy ra lư thần âm dương. Anh muốn thử dùng nó để luyện đan. Lư thần âm dương này không hề thua kém tiên đình thuần nhất, là lò tốt khi dùng để luyện đan. Anh theo Thanh Mộc Chân Quân vào trong động tiền, lấy được hơn 50 bình đan dược. Đống đan dược đó đã được cất giữ quá lâu nên đều hóa khí, cần luyện chế lại lần nữa mới có thể khôi phục dược hiệu. Đương nhiên, làm vậy cũng phải trả cái giá khá đắt. Ví dụ như nếu là đan dược vương phẩm, luyện chế lại một lần thì sẽ giảm xuống một bậc, thậm chí là tụt hẳn hai bậc. Ngô Bình làm quen với lưu thần âm dương trước rồi mới bắt đầu luyện chế. Quá trình luyện chế lại đan dược cũng không dễ dàng hơn quá trình luyện mới bao nhiêu. Bình đầu tiên thôi đã tốn của anh gần một tiếng. Trong lúc đó, anh bỏ thêm vài dược liệu, cố gắng giữ lại dược hiệu mạnh nhất của đan dược này. Rất nhanh, lò đan lại mở, ba viên đan dược màu vàng rực bay ra. Đan dược này tên là Kim Ngọc Linh Đan, có tác dụng luyện thần và luyện hình, quý giá hơn Tinh Vân Đan nhiều. Ngô Bình nuốt vào một viên, cảm nhận dược lực. Rất nhanh, đã có hai luồng năng lượng huyền diệu tràn ngập cơ thể. Toàn thân như được đắm mình trong gió xuân, võ hồn lẫn thần xác đều thoải mái. Không tệ, đan dược này vốn là trên bậc 1, trải qua quá trình luyện chế một lần, nó lại có chất lượng dưới bậc 1. Đối với kết quả này, Ngô Bình vô cùng hài lòng. Là một mạch tới rạng sáng, Ngô Bình luyện chế lại được 5 bình đan dược, đều là đan dược có giá trị cực cao. Càng luyện chế, thuộc pháp của anh càng thuần thục. Đến lò thứ 5, anh đã có thể khôi phục phẩm cấp vốn có của đan dược. Khi trời sáng, anh lấy mỗi loại một viên, sau đó đi tìm Hoàng Phổ Hằng. Anh cảm thấy nhà Hoàng Phổ này còn tiền, có thể lừa thêm lần nữa. Mà Hoàng Phổ Hằng được Ngô Bình nghĩ tới lại đang ra mình trong thư phòng, vẻ mặt sầu khổ. Hắn ta đã không ngủ một đêm rồi, hôm nay vẫn còn một đám đòi nợ đang chặn cửa bên ngoài. Tuy hắn ta là con rối của Ngô Bình, nhưng trí tuệ vẫn còn, cũng biết tình hình trước mắt không dễ xử lý. Sao chủ nhân vẫn chưa trở lại vậy? Hắn ta thì thầm. Lúc trước khi vay tiền, hắn ta đã từng hứa hẹn là qua khoảng một tuần sẽ trả. Hôm nay đã đến hẹn mà còn chưa có tiền trả, cũng dẫn tới sự hoài nghi của chủ nợ, thế nên toàn bộ đều chạy tới đòi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Thanh Mộc Chân Quân. Hoàng Phổ Hằng. Hoàng Phổ Hằng mở cửa, khi thấy là Ngô Bình thì gọi một tiếng. Chủ nhân, Ngô Bình nói. Tôi tới rồi, đây là một lô đan dược, anh cầm đi đưa người trong nhà xem thử. Nói xong, anh lấy ra 5 bình ngọc, trong mỗi bình có một viên đan dược. Hoàng Phổ Hằng mở một bình nhỏ, thấy tia sáng màu tím chuyển động bên trong, thì hỏi. Chủ nhân, đây là đan dược gì? Ngô Bình nói. Đây là Tử Phủ Tiên Đan, có trợ giúp cực lớn đối với thần cung kết thai. 5 loại đan dược này đều là bất phàm, Hoàng Phổ Hằng còn chẳng muốn ban chúng đi mà giữ lại cho riêng mình xài. Hắn ta lại hỏi, chủ nhân, những đan dược này giá bao nhiêu tiền? Ngô Bình nói, đây đều là đan dược hữu dụng với địa tiên, hơn nữa còn là bậc 1, giá thị trường thì không dưới 500 tiền bùa. Anh có thể nói với người lớn trong nhà, bảo rằng sư phụ anh Thanh Mộc Chân Quân đang bán rẻ những đan dược này, mỗi viên không thể thấp hơn 200 tiền bùa, nhưng nếu muốn mua số lượng lớn phải ra một nửa tiền cọc. Hoàng Phổ Hằng nói. Phải, chính tôi sẽ nói với họ. Ngô Bình đáp. Tôi thấy bên ngoài có không ít người, anh mang số đan dược này ra cho họ xem thử. Hoàng Phổ Hằng bèn cầm 5 lọ đan dược ra sân. Lúc này phải có đến mấy chục người đang chầu trực trong sân, toàn là chủ nợ của hắn ta. Nhìn thấy Hoàng Phổ Hằng ra ngoài, những người này tưởng hắn ta định bỏ đi nên lập tức vây tới. Nhưng Hoàng Phổ Hằng vô cùng điềm tĩnh nói, các vị, sư phụ tôi đã lấy đan dược, các vị xem. Lọ dược được chuyển tới chuyển lui trên tay đám đông. Những người này cũng có nhãn lực, vừa nhìn đã biết số đan dược này phi phàm. Sự lo lắng của họ lập tức tiêu tán. Một người hỏi, Hoàng Phổ Hằng hiền chất, đệ tử có thể mua được những đan dược này không? Hoàng Phổ Hằng mỉm cười. Tất nhiên có thể, chỉ là phải giao trước một nửa tiền đặt cọc. Số đan dược này thông thường chỉ xuất hiện ở buổi bán đấu giá, giá trị không thể ít hơn 1.000 tiền bùa. Nhưng nếu các vị cần, tôi có thể giúp các vị lấy được đan dược chỉ với nửa giá, nghĩa là 500 tiền bùa. Đám đông không ai không thấy động lòng. Đối với họ mà nói, những đan dược này vô cùng hữu dụng, không ai muốn lỡ mất thời cơ. Ngô Bình ở trong phòng chờ đợi, từng lời nói và hành động của Hoàng Phổ Hằng được anh theo dõi cẩn thận, khiến anh không khỏi bật cười. Nửa giờ đồng hồ sau, Hoàng Phù Hằng quay lại thư phòng. Chủ nhân, họ bằng lòng đặt trước đan dược, bây giờ đang đi gom tiền rồi. Tôi còn bảo họ lan truyền rộng rãi tin tức này, dẫn thêm nhiều người khác tới. Như thế tôi có thể gom được một lượng lớn tiền đặt cọc. Ngô Bình đáp. Trưa nay tôi sẽ quay lại, anh chuẩn bị xong tiền cọc đi. Rời khỏi khu biệt thự Ngọc Tuyền, Ngô Bình cảm thấy trước mặt hoa lên. Vô Sóng xuất hiện trước mặt anh, cô ấy hỏi. Thiên Hồ đang ở đâu? Ngô Bình liếc mắt nhìn cô ấy. Cô không phải là hóa thân của Thiên Hồ sao? Tại sao còn gọi cô ấy là Thiên Hồ? Vô Song đáp. Tuy tôi là hóa thân, nhưng qua vô số năm tu luyện, tôi đã có ý thức của riêng mình. Bây giờ chúng tôi là hai cá thể. Ngô Bình gật đầu. Cửu vĩ Thiên Hồ bị nhốt ở một nơi. Đại trận của nơi đó vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy bảo cô tới tìm cường giả của tộc cửu vĩ để giải thoát cho cô ấy. Vô Song gật đầu. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cao thủ của tộc cửu vĩ. Lần này đi nhanh thì nửa năm, lâu thì vài ba năm. Thực ra, Ngô Bình không mong thấy cô ấy rời đi ngay. Không ở lại thêm vài ngày sao? Vô Song lắc đầu. Không đâu, đa tạ đã tiếp đón. Cáo tử. Nói xong, Vô Song đột nhiên biến mất, cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Ngô Bình cảm thấy hơi thất vọng. Nếu Vô Song này có thể ở lại bên cạnh làm vệ sĩ của anh thì tốt biết bao. Về tới Thiên Long, anh tiếp tục chỉ dẫn Diệp Thần tu hành. Trong lúc này, Hoa Giải Ngữ ghé qua một chuyến, nói rằng ngày mai phải thi đấu với nước Mễ, địa điểm thi đấu đặt ở Hải Thành. Ngô Bình không quá để tâm đến điều này, với thực lực hiện giờ của anh, thắng trọn vẹn không phải chuyện khó khăn. Đến trưa, anh lại tới khu biệt thự Ngọc Tuyền lấy tiền đặt cọc. Người nhà Hoàng Phù Hằng quen nhiều biết rộng, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà hắn ta đã gom được 23.000 tiền bùa. Ngô Bình nhận hết toàn bộ số tiền mà không hề khách sáo. Anh tìm chỗ nào đó trốn đi, tránh cho chủ nợ tới tìm anh. Vâng, chủ nhân. Rời khỏi biệt thự Ngọc Tuyền, Ngọc Bình quay lại Thiên Long để chuẩn bị. Ngày mai phải thi đấu với cường giả của nước Mễ, thế nên anh lục tìm trong pháp khí chứa đồ một hồi, tìm ra được một ngón tay phủ đầy vảy màu xanh dương. Anh từng tưởng rằng chủ nhân của ngón tay này là một vị thiên tiên, còn từng dùng sức mạnh của nó để vẽ bùa. Trên ngón tay đeo một cái nhẫn, trước kia anh từng có ý định mở ra, nhưng lần nào chạm tới chiếc nhẫn cũng bị sức mạnh bên trong ngón tay hất văng. Anh đặt ngón tay vào trong không gian Hắc Thiên và hỏi, Thần Hắc Thiên, ngươi có nhận ra vật này không? Giọng nói của Thần Hắc Thiên vang lên. Đây là ngón tay của ma thần, chiếc nhẫn bên trên rất thú vị đấy. Ngô Bình hỏi. Ồ, tại sao lại nói vậy? Thần Hắc Thiên đáp. Chiếc nhẫn này có tác dụng kỳ diệu dịch chuyển không gian, sử dụng nó có thể di chuyển người hoặc vật đến nơi rất xa trong nháy mắt. Ngô Bình cảm thấy dao động. Nói vậy, có thể di chuyển bất kỳ vật gì tới một địa điểm được chỉ định. Thần Hắc Thiên đáp. Tu vi của người khá thấp, hiện giờ vẫn không thể chỉ định được vị trí và khoảng cách. Mỗi lần dịch chuyển đều là ngẫu nhiên. Thứ này đối với người mà nói chẳng có giá trị gì. Người có thể hiến tế nói cho ta, đổi lấy thứ hữu dụng. Ngô Bình chớp chớp mắt. Ngón tay thì sao? Thần Hắc Thiên đáp. Ngón tay ẩn chứa năng lượng của ma thần, cũng có thể hiến tế. Ngô Bình đáp. Được, ta sẽ hiến tế ngón tay này trước. Thần Hắc Thiên xuất hiện, lấy đi ngón tay của ma thần trong tay anh. Giá trị của ngón tay này tương đương với 6 hồn phách mà ngươi từng hiến tế trước đó, mà những thứ này là thứ mà ngươi có thể lấy đi. Dứt lời, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một loạt vật phẩm chậm rãi di chuyển trước mặt anh. Đã có trải nghiệm tương tự nên lần này anh vô cùng trầm lặng lựa chọn kỹ càng. Qua nửa giờ đồng hồ, anh phát hiện một cuốn sổ ghi chép khá mỏng. Không khỏi tò mò, anh hỏi, đây là sách gì mà có thể tương đương với 6 hồn phách? Thần Hắc Thiên đáp. Đây là bút ký tu luyện do một cao thủ trí cường của tiền vực Vĩnh Hằng truyền lại cho hậu thế. Tuy số chữ không nhiều, nhưng chữ nào cũng quý giá. Ngô Bình hỏi, cuốn sổ ghi chép này có thể chỉ điểm cho thiên tiên không? Thần Hắc Thiên đáp. Đây là ghi chép chỉ dạy cảnh giới địa tiên tu hành. Cuốn sổ ghi chép chỉ dạy cảnh giới thiên tiên tu hành có giá trị cao hơn nó 10 lần. Ngô Bình trợn tròn hai mắt. Thần Hắc Thiên, chẳng lẽ một cuốn sổ ghi chép mà người tách nó thành nhiều phần? Thần Hắc Thiên đáp, ta rất công bằng. Ngô Bình thầm nghĩ, người đúng là đồ gian thường. Ngẫm nghĩ rồi anh hỏi, có thể cho ta xem qua bút ký tu hành trong giai đoạn nhân tiên không? Thần Hắc Thiên đáp, cần phải trao đổi đồng giá, ngươi có thể hiến tế thêm một hồn phách nữa. Sau này Ngô Bình còn phải tu luyện đến nhân tiên tầng thứ 5, tầng thứ 6, nên có không ít nghi hoặc mà những thông tin liên quan không được ghi lại mấy trong ngọc bội và ngọc bàn, chỉ có dăm ba câu không giúp ích cho anh là bao. Chuyện này cũng chẳng lạ, từ xưa tới nay số người có thể tu luyện tới tầng 5, tầng 6 nhân tiên vô cùng ít ỏi. Ngẫm nghĩ một lát, anh liền gọi Viêm Dương tới, bảo nó thả thêm một tà ma nữa. Trước đây Viêm Dương đã hiến tế 5 tà ma rồi. Sau khi hiến tế thêm một tà ma nữa, thực lực của Viêm Dương lại mạnh hơn một chút, chắc cũng tầm tầm địa tiên tầng thứ 8 sơ kỳ. Sau khi hiến tế xong, trước mặt Ngô Bình lại có thêm một cuốn sổ mỏng khác, đó là ghi chép có liên quan đến việc tu luyện nhân tiền. Hắn cất cả cuốn này vào cuốn ghi chép tu luyện giai đoạn địa tiền kia lại. Thần Hắc Thiên nói, còn thiếu hai hồn phách nữa thì ta có thể bố trí được trận pháp, mong rằng ngươi có thể hiến tế sớm sớm chút. Sau đó hắn liền biến mất. Rời khỏi không gian Hắc Thiên, Ngô Bình lập tức mở cuốn sổ ghi chép tu luyện nhân tiền. Trang đầu tiên của cuốn sổ có một đoạn giới thiệu ngắn gọn viết bằng tiền văn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 161 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.